tử đi thả phóng sanh về. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam trong cái thời gian này thì mượn 30 phút 45 phút chờ quý vị đi thả bóng xanh, thì trả lời một số câu hỏi nó còn tồn động. Câu hỏi thì cũng là Phật pháp, thì những thắc mắc về Phật pháp, bạch thầy, kính bạch thầy Thông Lai, chồng của con ổng theo chủ thuyết hiện sinh, ổng không tin trời Phật, ổng không tin Chúa cũng không tin Phật, và ổng chỉ có tin vào tiền. Ổng nói có tiền mua tiên cũng được. Ổng nói ổng theo chủ thuyết hiện sinh, thành ra ổng nói con đừng có mê tín, đi chùa phục vụ cho mấy ông thầy chùa suốt ngày lăn xăng làm công quả, nấu cơm nấu nước, còn đừng có đi nhà thờ. Ổng cũng không tin Chúa luôn, cũng không tin tất cả đạo nào, và ổng chỉ nói có tiền mua tiên cũng được. Và ổng dành hầu hết thời gian của ổng, một ngày ổng làm 2 giấc, tuổi ổng đã 62 rồi mà mỗi ngày ổng làm 16 tiếng đồng hồ chỉ để dành tiền và tiền. Xin thầy cho ổng đôi lời khai thị. Ổng, con sẽ đưa cuốn băng này để nhà con bớt ham tiền mà chuẩn bị ra đi, vì con thấy tội nghiệp cho ổng quá, đã 60 mấy tuổi rồi mà còn chưa tỉnh ngộ. Bây giờ trong vị nào ở đây có vị nào khai thị cho ổng tỉnh được cho thầy không? Hả? Ổng nói có tiền có tiền cũng được, phải không? Bây giờ tôi sẽ nói nè. Ổng nói bà đưa ra những điều kiện, có tiền thì mua được nhà, mà không có tiền là không có mua nhà, trở thành homeless, phải không? Thì tôi dùng cái câu này của ổng, tôi sẽ nói thế này: có tiền mua được nhà nhưng không thể mua được tổ ấm, đúng không? Có nhiều người có tiền nhưng mà không có mua được tổ ấm, phải không? Mà mua được tổ ấm phải là những người có trí huệ, biết thương yêu, biết hỷ xả, biết nhẫn nhục vợ chồng. Còn nếu có tiền, ổng có thể mua nhà 2.000, 3.000, 4.000 sự quan thích, nhưng mà ổng không thể mua được cái tổ ấm. Tổ ấm nghĩa là cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng. Rồi ổng nói ổng có tiền á thì ổng sẽ mua được địa vị. Có tiền là mua được địa vị. Ở trong hãng có tiền lo lót cho chủ manager cũng có ngày bò lên có địa vị. Mà ở ngoài đời cũng vậy, vào cộng đồng làm việc có tiền thì người ta cũng cho mình vào chức vụ. Mà ở chỗ nào cũng vậy, muốn ứng cử cũng phải có tiền mới có địa vị. Ổng nói như tổng thống, dân biểu, nghị sĩ Cộng hòa Dân chủ Obama mà muốn làm tổng thống cũng phải có tiền mới mua được địa vị tổng thống, phải không? Nhưng mà thầy sẽ nói là ông có tiền, ông sẽ mua được địa vị nhưng không mua được sự kính trọng. Sự kính trọng phải do tu hành và đạo đức. Quý vị có đồng ý với thầy không? Và ông nói có tiền thì ông sẽ mua được những cái đồng hồ Rolex Omega. Bà này bà nói ông này cũng đeo cái đồng hồ gì mà 45.000 đô, sang như vậy đó. Thì tôi mới nói đúng rồi, đạo hữu có tiền sẽ mua được cái đồng hồ Omega Rolex hoặc những cái đồng hồ 45-50 ngàn đô, nhưng đạo hữu không thể dùng tiền để mua được thời gian và tuổi thọ, đúng không? Đó. Ông nói ông có tiền thì ông sẽ mua được tất cả loại sách nào trên thế giới ông muốn học. Ông sẽ mua tất cả những cái sách gì, sách Phật giáo cũng được, sách về khoa học kỹ thuật cũng được. Nhưng mà tôi nương cái câu trả lời của ổng để tôi nói, ông có tiền để ông mua được tất cả các sách của các nhà xuất bản, các nhà khoa học gia, nhưng ông không thể mua được kiến thức. Vì có nhiều người hồi xưa ở Việt Nam họ giàu bạc triệu nhưng mà kêu là trọc phú. Rồi có những cái anh nhà nghèo nhưng mà lại có bằng cấp thì sao? Có tiền ông mua sách được nhưng mà ông không thể mua được kiến thức đó. Rồi ông nói có tiền, kể cả bệnh ung thư máu cũng có thể mua được máu để mà vô, không sợ gì hết á. Ông nói có tiền, ông hư thận, ông thay thận, ông hư tim, ông thay tim, ông hư gan, ông thay gan, tức là có tiền mua được tất cả. Tôi nói đúng, ông nói có tiền, ông sẽ được mua thận, mua gan, mua tim, mua được máu để thay, nhưng ông không thể mua được mạng sống. Vì nếu quả thật có tiền mua được mạng sống thì Michael Jackson ngày hôm qua hôm kia, một triệu phú mà đâu có mua được mạng sống đâu. Bởi vì đồng ý với thầy không? Rồi ông nói ông có tiền, ông 60 mấy tuổi, ông về Việt Nam, ông có thể mua được thể xác của mấy cô gái 16, 17, 18 tuổi mua được không? Được không? Mấy ông già mà có tiền đó, đi về Việt Nam có thể mua được thể xác của những cô gái. À, nhưng mà tôi cũng nương cái câu nói này với bà vợ ổng để tôi nói, ông có tiền, ông có thể mua được thể xác của những cô gái, nhưng ông không thể mua được tình yêu của mấy bà vợ hiền, mấy bà vợ già của ông nữa. Đúng không? Có tiền chứ mua được thể xác nhưng mà không mua được tình yêu. Vì những cô gái đó chỉ đến với ông vì tiền chứ không thể đến vì tình yêu. Nha. Yeah. Rồi ông nói ông có tiền là ông sẽ mua được tất cả bác sĩ giỏi để phục vụ cho ông, ông không sợ chết mà ông cũng không sợ bệnh nữa. Thì tôi nói đúng, ông có tiền, ông mua được bác sĩ, ông vào bệnh viện, ông sẽ vào cái phòng ưu tiên nhất, nhưng mà ông không thể mua được sức khỏe. À, không thể nào mua được sức khỏe. À, bác sĩ chỉ trị được bệnh sống, không trị được bệnh chết. Bệnh mà chết rồi thì 10 ông bác sĩ, 1000 ông cũng bó tay. Rồi ông nói ông có tiền thì ông sẽ mua được hồn tốt, nghĩa tang tốt, nhà hoàn tốt để ông làm đám ma. Tôi nói đúng rồi, ông sẽ mua được hồn tốt, nhà hoàn tốt, chỗ chôn tốt, nhưng ông không mua được tuổi thọ. Nhiều đó là đủ để ông tỉnh rồi. Tại cái ông này chỉ nói như vậy thôi. Thường thường đạo Phật á, chỉ độ cái người có duyên, cái người không có duyên nói gì cũng vậy. Cũng như thời Phật còn tại thế, ngài là một cái bậc đại giác mà thiên nhân chi đạo sư, nhưng mà không thể độ được cho bà vợ các cô độc. Vì ông các cô độc cúng hàng triệu tấn vàng để cho lót mua cái miếng đất của Thái tử Kỳ Đà. Bà vợ các cô độc giận hờn, không có đến chùa mà cũng ghét Phật. Vì Phật là cái người làm cho bà tiêu hao hết hơn 70% cái gia tài, nhưng La Hầu La lại độ được. La Hầu La chả biết cái gì hết, chỉ là chú tiểu 7 tuổi nhưng mà độ được cho bà. Thì cái chuyện độ được, cái chuyện này quý vị biết rồi, nhưng mà có vị chưa biết. Vị nào biết rồi chuyện La Hầu La độ cho bà các cô độc, biết không? Vị nào chưa biết? À, thì cái chuyện đó quý vị đơn giản là tại vì bà là mẹ con với La Hầu La 500 đời, thành ra bà thấy mặt bà thương. À, và đồng thời bà nghe ngài La Hầu La là bà chịu nghe pháp. Còn nếu ông chồng của bà mà không có duyên với Phật pháp thì Phật pháp độ hữu duyên, còn nếu mà vô duyên dù có Phật sống lại đây cũng không độ được. Một câu hỏi nữa của cô Hoa Tâm. Bạch thầy, con có một thắc mắc hơi kỳ cục là nghe quý thầy giảng niệm Phật giảng sanh, lòng con rất hoan hỷ. Sống bên cạnh cái cảnh tử nghiệp và mọi người phải đối phó với thân tứ đại phân ly thì thần thức rất là khổ sở. Nghe như vậy thì ai cũng sợ chết. Vì đây có phải là hai hiện tượng của một vấn đề giải quyết một sự kiện là cái chết? Vậy theo thầy có biện pháp tu nào mà không bị khổ ải vì cái chết, hoành hành vào tâm thức của người ra đi để tự họ an tâm về tịnh độ? Hầu hết vấn đề giữ cho thân xác 8 tiếng ở Mỹ này chuyện không thể làm được. Vậy có nên chuyển đổi khi biết mình đau ốm sắp chết thì xin về Việt Nam để được niệm Phật và thực hành được 8 tiếng đồng hồ, thân thể người chết không bị di chuyển và bỏ vào trong phòng lạnh, và xin gia nhập vào làng Di Đà của thầy? Và làng của thầy, con thấy hoàn cảnh của con là người ăn tiền già bên Mỹ, làm sao mua nổi miếng đất nhỏ bé trong làng của thầy ở Houston? Vì con nghe cô Diệu Ngọc nói cũng phải cần có 2000 tiền đất, 1000 tiền đồng hồ, 1000 đồng hồ nước, 2000 tiền ống cống là 6000 cộng với tiền để cất một cái thất là cũng phải tốn 10.000 mới nhập hộ khẩu làng Di Đà được. Xin thầy cho con một cái sách theo trường hợp của riêng con, có thể cũng là tình trạng của nhiều người hiện đang ăn tiền già tiền bệnh ở nước Mỹ, mỗi tháng chỉ có 670 đô la, mà có tháng nào thì xào hết tháng đó. Vậy vào làng Di Đà cũng rất là khó hơn là về tịnh độ. Nếu một mình cứ niệm Phật ngày đêm sáng tối và niệm hoài cho tới ngày thọ mạng mệnh vong, liệu có được về tịnh độ dễ dàng không thưa thầy? Cái chết ở Mỹ rất là khổ, vậy nên chọn chết ở chỗ nào để chắc chắn về tịnh độ? Xin thầy nghiên cứu cho chúng con là những người homeless được vào làng Di Đà của thầy dưới tình trạng là phi 100% hay không? A Di Đà Phật. Hả? Muốn miễn phí. Cái chương trình làng Di Đà của thầy đó mà tôi là đưa ra đó, mà tôi không thực hiện được thì không có thầy nào thực hiện được. Cái chương trình của tôi nói như bà đã hiểu lầm rồi. Cái miếng đất này không phải là của thầy Thông Lai, mà miếng đất này theo chương trình của tôi là do 100 người Phật tử mà muốn vào cái làng đó là họ tự bỏ tài sản đóng góp để mua. Chủ quyền của miếng đất này có tên làm chủ là 100 member. Quý vị hiểu thầy nói không? Khi cái công tác luật sư viết cái bài lo, miếng đất này thuộc chủ quyền của 100 member có tên sau đây. Và những người đóng góp đó lần đầu tiên bằng cái số tiền mỗi một người là 2.000 đồng. Ở bên Houston nó có miếng đất là 22 mẫu. Cô Diệu Sơn ngồi đây, Diệu Ngọc ngồi đây là những người đang vận động. Có Minh Tấn và vợ Minh Tấn là 4 người có mặt ở đây, là đại diện cho cái board director của làng A Di Đà ở Houston. Thì như vậy cái tài sản này khi quý vị đóng góp vào đó, quý vị có một cái check 2.000 đồng và cái cancel check đó được luật sư nó viết cái công tác coi như là chủ quyền của miếng đất. Nhưng mà có nghĩa là quý vị không có quyền buôn bán hết 22 mẫu đó. Quý vị chỉ được sử dụng trên một cái diện tích là 1.500 square feet. Ngoài ra những phần còn lại là chúng tôi sẽ xây một cái chánh điện, chúng tôi sẽ làm một cái phòng thư viện, chúng tôi sẽ làm một cái phòng exercise, chúng tôi sẽ làm một cái phòng ăn. Và cái đó là tài sản tập thể, không do một cá nhân nào quản lý. Và quý vị khi không ở làng Di Đà, quý vị được quyền sang nhượng trên 1.500 square feet. Quý vị đồng hồ điện tên quý vị xài nhiều, quý vị trả nhiều, quý vị xài ít, quý vị trả ít. Nó giống như là một cái khu mà kêu là mobile home, quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mà nó khác một cái là cái mobile home nó sẽ phải trả forever, dù là quý vị trả ớt cái mobile home 2 phòng ngủ, 1 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, nhưng mà cái B là cái mảnh đất đó quý vị phải trả cho người chủ đất forever, có phải không? Đúng không quý vị? Như vậy ở đây quý vị không phải trả mấy trăm một tháng, quý vị chỉ một lần thôi. Vì ở đây quý vị cũng không đóng rớt lên ti tắc. Tôi thí dụ, khi quý vị trả ốp ngôi nhà ở tiểu bang Mississippi này, nhưng mà có nghĩa là quý vị phải ốp cho nhà băng, quý vị không còn nợ, nhưng mà quý vị vẫn phải đóng rớt lên ti tắc forever, có phải không? Thế bất động sản, đúng không? Nhưng mà đây là một cái non-profit, một tổ chức bất vụ lợi. Do đó chính phủ sau khi chúng tôi lập làng Di Đà thì liên bang, tiểu bang nó cho là miễn thuế. Do đó những người ở đó sẽ không đóng property tax. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì chưa? Đó là cái quyền lợi thứ hai. Quý vị có thể ở vào trong đó. Ở Mỹ này khó tìm một nơi mà phải kiếm 10.000 đồng mà sống mấy chục năm không tốn nữa thì cái chuyện đó là rẻ, quá rẻ rồi. Còn bây giờ cô muốn xin ăn mài công đức của 100 member đó thì hỏi thôi. Bây giờ 100 vị đó xin cho cô một chỗ, mà cho cô một chỗ rồi thì ngày mai tôi sẽ có 100 email xin thêm 100 chỗ nữa, có phải không quý vị? Và từ đó sẽ có những email: thầy ơi, thôi bây giờ con vô đó rồi con niệm Phật mệt quá, thôi thầy xin 100 người đó niệm Phật cầu nguyện hồi hướng cho con đi, phải không, để con đỡ tu, phải không? Đặng con coi phim truyện Đại Hàn, đặng coi nghĩa là coi phim Hồng Kông, rồi xin 100 người này, người nào có giảng sanh xin ké cho con anh hùng quá giang như là Liên Xô hồi đó Phật tức đi vậy đó, để con khỏi tu luôn. Tức là cô này tu mà còn cái tâm tính toán nhiều đó là khổ rồi. Thật ra ở Mỹ này không phải cái chương trình của thầy là thầy làm chủ, mà chính là tập thể làm chủ. Cái đó là tự động người ta nương náo lẫn nhau. Ở đây quý vị có chìa khóa. Cái điều kiện vô làng Di Đà là quý vị phải tu tịnh độ, quý vị phải niệm Phật, quý vị phải ăn chay. Tới giờ quý vị lên tụng kinh, tới giờ quý vị lên đi nghe Pháp. các vị trong chánh điện chúng tôi sẽ giảng có thời khóa, tới mấy giờ thì đi kinh hành, mấy giờ thì đi niệm Phật, mấy giờ thì dạ lại sám hối, mấy giờ thì ra coi như nghe pháp, thì theo cái chương trình đó. Và khi nào quý vị nhớ con nhớ cháu, quý vị có quyền phá cửa và quý vị đi về thăm, nó thuộc về giống như tự do một cái làng của người tu tịnh độ. Và khi bệnh hoạn chúng ta tương trợ lẫn nhau, chứ không có gì khi tối lửa tắt đèn. Ở trong đó một người bệnh thì chúng ta cắt những người khỏe để lo xây dần, thì bữa nay mình bệnh thì người ta lo, ngày mốt người ta bệnh thì mình lo. Đó là cái tinh thần tương trợ lẫn nhau để đoạn cuối cuộc đời. Quý vị có một cái địa chỉ ở trong đó, quý vị có một cái SP giống như là một cái mobile home bạc vậy đó. Thì khi quý vị bệnh nặng ở đoạn cuối cuộc đời, quý vị đưa về đó, quý vị được ở trong đó hợp pháp, chờ cho tới ngày quý vị đứt hơi. Và vì cái làng A Di Đà, quý vị có cái di chúc, có cái will, có notary, thị thực chữ ký, thì quý vị sẽ được 8 tiếng đầm yên để mà đang hộ niệm trong làng đó niệm Phật. Và trong làng A Di Đà sẽ lo cho quý vị 49 ngày, 4 tịnh thất, trong đó có người để mà cầu siêu. Và khi chết chôn thì quý vị chôn có cái hương linh đem cái hình về thờ trong làng miễn phí. Khi đốt thiêu cũng có cái chỗ thờ cốt, đó là cái tâm niệm của chúng tôi. Chứ còn về cô này cô xin chỗ, về tôi hỏi không ai dám cho, kể cả mấy người trong ban cũng không ai dám cho, gì đó là tài sản tập thể. Nào tôi nói cho cô hiểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy Thông Lai, con là Phật tử nghe pháp của thầy giảng. Hôm nay con xin mạo muội email cho thầy. Câu hỏi của con thứ nhất là người chết rồi sau đó mới quy y và mới được đặt cho một pháp danh sẽ đi về đâu? Và linh hồn đó có biết là mình có quy y không? Lúc cầu siêu cho linh hồn đó, họ có biết là mình được quy y và mình được cầu siêu hay không? Con xin thầy giải thích rõ ràng dùm con. Con thành thật cảm ơn thầy, mong thầy trả lời sớm cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái câu hỏi của vị Phật tử này là nói một người khi còn sống chưa từng quy y Tam Bảo, nhưng mà sau khi chết rồi, vợ con cháu mới nhờ một vị thầy làm lễ quy y cho cái hương linh đó. Như vậy có ích lợi gì không? Và khi quy y như vậy, cái hương linh đó có biết mình được quy y hay không? Xin thành thật cảm ơn thầy. Và theo quý vị, một cái người cả đời không có niềm tin với Tam Bảo, vì cái người này nếu có niềm tin với Tam Bảo thì thời trẻ không quy y, thể ít ra thời trung niên cũng quy y, mà thời trung niên không quy y thì ít ra cái thời lão niên cũng quy y. Mà cái người này bỏ qua ba cái thời thiếu niên, trung niên, lão niên không quy y, thì quý vị thấy người này có niềm tin với Tam Bảo không? Không. Như vậy tôi đặt vấn đề, tôi hỏi ngược lại, một người ghét nhà sư, có thành kiến với Tam Bảo, cái người đó dù là đạo Phật nhưng mà vì ông bà đạo Phật chứ bản thân người đó chưa từng đến chùa. Quý vị biết có những gia đình mang tiếng là Phật giáo nhưng mà chả bao giờ đến chùa không, kêu là lương đó quý vị, bên lương thôi. Thì như vậy lương là đạo thờ ông bà. Và người này có thành kiến với tăng ni vì con sâu làm rầu nồi canh. Như vậy khi người này vừa tắt hơi, trong nhà có con cháu mà tu về pháp môn tịnh độ, người đó có nên thỉnh chư tăng và ban hộ niệm lại để tụng kinh cho người đó hay không? Nên hay không? Tại sao không? Hả? Đương nhiên người ta sẽ nổi sân. Quý vị cứ thử nhìn mà biết. Bây giờ quý vị là những người ăn chay, thì khi quý vị cúng chay, quý vị chỉ mời được những người mà đã đạo hữu có pháp danh quy y đến ăn. Còn quý vị mời mấy ông mà ăn nhậu, mấy ông mà đi biển, mấy ông mà ăn nhậu mà cứ đánh cá vô là bắt đầu luộc ghẹ đồ lên ngồi nhậu, mua bia đồ uống hết, kết này tới cái kia, kêu mấy ông vô mày có lại không? Mấy ông có lại là ghé chào cái uống ly nước, là gấp mấy lò hủ ăn là quể quải bỏ đi chứ đâu có chịu đâu, phải không? Thì như vậy không nên mời trong lúc 8 tiếng đó, vì mời lại mình thích nghe tiếng tụng kinh niệm Phật, mà mấy cái ông đó là thích nghe tiếng chửi thề, phải không? Mấy ông thích nghe tiếng chửi thề đem lại, do đó mấy ông càng nổi sân thêm. Nhưng chờ cho ổng hết cái thần thất thứ nhất. Hết cái thần thất thứ nhất rồi bắt đầu mời. Tại sao? Vì trong kinh Địa Tạng, lúc này những cái tên mà sống ở trên thế không tin nhân quả, không tin trời Phật, bắt đầu bị các vị mà Diêm Vương ở âm phủ. Trong kinh Địa Tạng có nói, lúc này thần thức của người chết đang ở các ti sở để biện luận tội lành hay tội ác để đưa nó đi. Thì lúc này nó đã thấy sự địa ngục lượng ngày ngày đêm trong nóng người thân. Lúc đó nó biết được làm phước thì ở những cõi lành và làm ác. Và nó thấy được những hương linh mà đang xuống ở ngục đó, mà gặp có người trên này phóng sanh, in kinh, bố thí, hồi hướng, thì những hương linh đó được đi siêu về các cõi tốt. Thì nó ngày đêm trong ngóng. Thì cái tình thất đầu tiên lúc đó nên mời chư tăng lại tụng Địa Tạng và khai thị. Nhưng mà chỉ trong 7 lần 7 49 ngày thôi. Sau 49 ngày không tác dụng. Lúc đó có quy y thì tốt. Còn cái tên này mà nếu không có nhận tin mà vừa tắt hơi, trong lúc đó kêu làm lễ quy y thì chả khác gì chọc cho họ sân, và họ sẽ đọ. Vì lúc đó họ chưa thấy được cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Hỏi: Bạch thầy, con có đem tịnh tài đến cúng dường cho một vị hòa thượng và ngài không khen con, mà ngài còn nói như thế này làm con thối bồ đề tâm quá. Ngài nói cúng dường cho tôi thì có phước nhưng mà chưa hết khổ đâu. Con hỏi bạch hòa thượng, vậy con làm sao hết khổ? Có phải con in kinh ra ấn tống cho chúng sanh có tốt không? Ngài hòa thượng đã dạy ấn tống kinh thì giúp cho chúng sanh hết khổ, còn bản thân của cô vẫn còn khổ. Con hỏi vậy ngài, con phải bố thí cúng dường cái gì cho Phật, cho hòa thượng con mới được phước báo hết khổ? Ngài nói tự tìm lấy. Vậy phải bố thí cái gì mới hết khổ quý vị? Hả? Bố thí cái gì? Thì bố thí tiền rồi mà hòa thượng nó chưa hết khổ. Tại vì cô này đến cúng hòa thượng mà cầu phước báo, tức là con cúng hòa thượng 100 con muốn cho tiệm neo con kiếm được 1.000, tức là bỏ cái 1 đồng mà kiếm 100 đồng, phải không? Rồi in kinh ấn tống nghe nói in kinh đại thừa thì được phước vô lượng, thì cô này đến với cái tâm tham, phải không? Thành ra hòa thượng biết như vậy hòa thượng mới quở. À, như vậy làm sao bố thí cái gì để hết khổ đây? Hả? Phóng sanh thì con chim nó hết khổ, con cá nó hết khổ, chứ bả đâu có hết khổ, đúng không? Hồi nãy quý vị rõ ràng nè, quý vị mà mấy cái ông mà trong cái bang mới đi khiêng cua về con, phải không? Thì mấy con nó lội sao? Nó đã lắm mà con thì cứ cần chết, phải không? Nó thì bơi cho mấy tên này là vuốt mồ hôi. Như vậy giờ tôi chỉ cho cách là cô hãy bố thí tâm tham, tâm sân của cô thì cô hết khổ, đúng không? Bố thí tâm tham, tâm sân cho hòa thượng đi, hòa thượng sẽ lấy hết cái đó. Cái cô còn tâm tham, tâm sân là cô sẽ còn khổ như thường. Kính thưa thầy Thông Lai, con kính chúc thầy pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Con là Diệu Đức, một Phật tử ở Úc Châu. Con hỏi dùm người bạn, con có biếu dĩa cho thầy, cho bạn nghe. Bạn con nói thầy giảng rất hay nhưng dễ mít lòng quá. Bạn con có nói là trước kia ở Việt Nam, cô này làm nghề bán thịt heo. Cô biết buôn bán nghề này cũng có tội vì cuộc sống gia đình không biết làm gì hơn. Nhưng cô có nguyện khi ra được nước ngoài bỏ nghề vì sợ tội lỗi. Trước thì cô ăn chay tháng 10 ngày và tụng kinh niệm Phật ngày 2 thời. Giờ thì ăn chay trường được 2 năm. Cô này thường gửi tiền về Việt Nam làm phước, phóng sanh chim cá, dân y cho chư tăng ni. 3 tháng an cư kiết hạ, mỗi tháng thọ bát quan trai 2 lần. Nếu in kinh thì in kinh nào, xin thầy chỉ rõ cô này lo lắng khi lâm chung có được vãng sanh hay không. Mở hoặc, cô cho biết mặc dầu cô ăn chay nhưng phải nấu đồ mặn cho cả gia đình thì cô có tội hay không? Xin thầy quan hỷ giải đáp cho con, Diệu Đức ở Australia. Được cô này được giảng sanh không? Hả? Pháp Đức? Dạ, hồi nãy cô nói sao thầy? Bây giờ ổng đang ở cõi trời đau lợi. Nó 3 phần rồi thầy, nó có 3 phần rồi. Cô hỏi cô này trước kia làm nghề giết heo, bán thịt heo. Sau đó vì cuộc sống ở Việt Nam cổ phải làm nghề này, nhưng mà bây giờ cổ qua Mỹ rồi không cần phải làm nghề đó vẫn sống. Thì cổ hỏi với cái nghiệp giết heo mà cổ tu tịnh độ, cổ có được giảng sanh không? Rồi, rồi tức là nguyện thứ 18, phải không? Dù cái người đó sát, sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, đáng lẽ phải đọa vào địa ngục, tới phút lâm chung được thiện hữu tri thức khai thị, hồi hướng nhất tâm sám hối, tin có cảnh giới cực lạc, tin có thế giới cực lạc, tin vào 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà, 10 niệm vãng sanh, chuyện này có thật. Ông Trương Thiện Hòa làm nghề giết heo, ông giết heo 40 năm, khi lâm chung tướng địa ngục hiện ra, ông thấy heo nó lợi nó đòi mạng, ông hoảng quá tình cờ gặp một vị hòa thượng đi ngang, ngài khai thị, ngài nói thắp hương sám hối đi, thì đối nghiệp vãng sanh. Ông mới sai con dâu chạy đi mua nhang, cái nhà làm heo thì không bao giờ có nhang. Con dâu nó chạy mua nóng trễ quá, mà ông thấy vị sứ đến, ông mới kê đàn cày, ông đốt cái tay, nguyện đốt tay cúng dường Phật, đốt thân này để sám hối. Và ông đốt tay, ông nóng mà ông niệm 10 tiếng và sau đó ông được vãng sanh. Thì khi nghe câu chuyện này để chứng minh cho nguyện 18 của Đức Phật A Di Đà không bỏ chúng sanh, vì ông này được đối nghiệp vãng sanh trừ ngũ tội vô gián. Nhưng mà chớ có ỷ lại vào đây rồi chờ tới nước tới chân mới nhảy. Quý vị nhớ Trương Thiện Hòa là một vị Bồ Tát thị hiện, có thể ông thị hiện làm hành nghề giết heo. Quý vị đọc kinh Phổ Môn, chỗ nào cần thân cư sĩ con hiện thân cư sĩ để độ, chỗ nào chúng sanh cần thân người nữ con hiện thân người nữ để độ, chỗ nào cần thân ngoại đạo con hiện thân ngoại đạo để độ, chỗ nào cần thân đế thích con hiện thân đế thích để độ, chỗ nào cần thân tướng cốt con hiện thân tướng cốt để độ. Như vậy ông hòa thượng đâu mà xuất hiện vào giờ chót vậy hả? Như vậy cái ông Trương Thiện Hòa này trong tiền kiếp ông đã tu tịnh độ rồi, nhưng mà vì tái sanh trở lại Bồ Tát nhập thai còn mê muội, thanh văn cách ấm còn u mê, tới giờ chót ông còn cái túc duyên đời trước, do đó mới gặp được một cái vị thầy có chánh kiến khai thị, có phải không? Thấy rõ coi chứ đừng có ý y. Ý thầy nói chỗ này quý vị đừng ý y, tôi nói cô làm heo ở Việt Nam cô được giảng sanh, nhưng mà với điều kiện cô phải tu và sám hối ngay từ bây giờ, không có để ý lại được 10 niệm giảng sanh, vì biết chắc gì lúc đó cô có còn được tỉnh táo để niệm hay không. Theo kinh nghiệm của tôi, có những người lúc trẻ tu niệm Phật 20 năm, nhưng mà khi tuổi già những cái ác nghiệp đời trước trổ ra, đem máy niệm Phật đập bể luôn, đem tượng Phật lại không thích nghe, có không? Đó là những người đó là gương cho chúng ta. Còn riêng cái trường hợp mà cổ hỏi là in kinh gì để cho giải nghiệp của cổ, thì tôi khuyên cô nên in những kinh nhân quả báo ứng và in kinh Địa Tạng, và nếu được cô nên in kinh Pháp Hoa, vì trong kinh Pháp Hoa là bộ kinh đại thừa phước báo vô lượng, dù cho tạo tội hơn núi cả chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Đó là tôi trả lời. Còn riêng cái chuyện cô này ăn chay nhưng phải nấu đồ mặn cho gia đình thì có tội không? Tội thì không thể tránh, đó là đương nhiên rồi. Nhưng nếu cô nấu đồ mặn cho chồng cho con ăn, mà vì cái tâm Bồ Tát, vì chồng con tôi là những người không biết đạo, mà những người không biết đạo trong kinh Phật nói giống như cái người cái bàn tay đầy ghẻ lở, đầy thương tích, bàn tay này mà nhúng vào trong thuốc độc thì người đó sẽ chết ngay. Còn cái người biết đạo, biết pháp môn niệm Phật, người này giống như bàn tay lành lặn không thương tích, người này thò vô trong tô thuốc độc thì không có thương tích để thuốc độc vào. Thì cô phải khởi niệm thế này: chồng tôi đã tạo ác nghiệp nhiều rồi, con tôi đã tạo ác nghiệp nhiều rồi, thôi gì tôi sát sanh những chúng sanh này, nhưng mà tôi nguyện nợ một cái mạng để tôi trở về cõi cực lạc, rồi tôi sẽ độ. Tôi sát sanh đây, tôi nấu đồ mặn đây là vì cái nguyện gắn cái tội cho chồng cho con, chứ không phải vì cái miệng tham ăn thịt chúng sanh, thì đó là hạnh nguyện Bồ Tát. Như Đức Phật Thích Ca trong một tiền kiếp, ngài đi trên một chuyến tàu ra khơi, và trên đó có hai vị cao tăng, mà Đức Phật Thích Ca là một trong hai vị cao tăng đó. Tàu đi ra vừa đến nửa giờ thì trên đó có 5 tên cướp, nó mới rút gươm ra và nó bắt đầu nó trấn lột mấy trăm người đi trên chiếc tàu đó. Thì khi đó tiền thân ngài là một người hòa thượng võ công rất là giỏi, thì ngài mới nói với cái ông sư huynh: thì ông sư huynh ông nói coi như là sáu căn không dính mắc với sáu trần là giải thoát, để chúng sanh nó có quan gia, nó có nghiệp chướng, nó dai nó trả. Nếu mà những cái tên ở trên tàu này nó có nợ máu với năm tên cốt kia thì để họ trả, ông không xen vào đó. Thì Đức Phật Thích Ca nói ta hãy khai giới sát ngày hôm nay, ta giết năm tên cốt này nhưng không phải vì cái lòng hiếu chiến, mà vì bảo vệ sinh mạng cho hàng trăm phụ nữ trẻ em trên tàu, cũng như quý vị đi trên chuyến tàu Thái Lan, đi chuyến tàu vượt biên, quý vị có khả năng võ công giỏi, có thể đánh chết những tên hải tặc Thái Lan, nhưng mà quý vị vì giữ giới sát, quý vị nó hơi kệ, mấy cô gái này mấy nghiệp bị mấy Thái Lan nó hãm hiếp, nó giết kệ nó. Nhưng mà cái vị đó là tu theo cái hạnh tiểu thừa, tự lợi cho mình, không dính vào con cái người, mà nói tôi xà tôi giết năm tên Thái Lan, giết một tên Thái Lan để cứu 100 người đồng bào, thì cái người này giết mà vì nguyện, vì thương chúng sanh. Do nhưng mà giết xong Đức Phật vẫn trả cái quả, ngài vẫn bị đọa những cái kiếp sau ngài đọa. Nhưng mà ngài giết rồi ngài nói tôi thành Phật, tôi sẽ độ năm ông là đầu tiên, năm tên cốt đó khi sau vô lượng kiếp trở thành là năm anh em Kiều Trần Như, được Phật độ đầu tiên. Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy tôi khuyên cô hãy phát tâm Bồ Tát, đừng có để ăn chay mà để chồng con nó phỉ báng tam bảo, nó tội nặng hơn. Vì khi mà quý vị ăn chay mà bị chồng con nó ăn mặn mà quý vị khuyên nó ăn chay thì nó sẽ phỉ báng. Cái tội phỉ báng người ăn chay, người tu hành nó nặng hơn là cái tội mà ăn thịt, nhưng mà thịt này là thịt đã đông lạnh, thịt không thấy, không nghe, không nghi, nó nhẹ hơn. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Đó là cách thầy khuyên. Nhiều khi đừng có tu rồi để chồng con họ phỉ báng tam bảo. Bây giờ thầy ngưng thời pháp ở đây. Câu hỏi thì nó còn khoảng chừng 200-300 tờ, thầy không thể nào giải thích được. Như vậy thầy tạm ngưng thời pháp tại đây, và chúng ta bắt đầu làm cái lễ cầu siêu. Chúng con thấy dạ hay là Phật thương thầy, thầy cho con hỏi một câu hỏi. Rồi rồi mời. Để cho tất cả Phật tử đây có một cái hiểu biết rộng rãi hơn. Dạ. Thầy hỏi lớn lên để cho đề Phật tử nghe. Dạ hay là Phật, dạ thưa thầy. Đối với Tam Bảo thì coi như có một số quý thầy làm những điều bất chánh, thì có nhiều người Phật tử đem cái điều bất chánh đó họ truyền rao, hoặc là một vị thầy chân chánh tu hành mà họ không thấy cái hành động của vị thầy đó làm như thế nào, sai hay trái họ không thấy, nhưng họ bán tín bán nghi, họ truyền rao như vậy, từ miệng này truyền rao cho tới miệng kia, thì từ cái chỗ đó họ có tội hay không, đó xin thầy quan hỷ để đó thắc mắc giùm con. Câu hỏi của thầy trụ trì chùa Thiền Tịnh là nói có những vị tăng coi như là tu hành mà không giữ giới, quay nghi giới lực của một vị tăng, phải không, làm cho Phật tử thối bồ đề tâm, và Phật tử đến đó chùa đó rồi thối tâm rồi lại đi ra những chỗ khác đi nói thôi nè, đừng có đi cái chùa đó, ông thầy đó là không phải chân tu, có không, ý thầy nói vậy phải không, và nói cho người ta đừng cái chùa đó, thôi bà ở nhà đi chơi sướng hơn, cái chùa đó đem vô là đưa tiền cho ông làm bậy làm bạ, ông không xứng đáng, có đúng không, ý thầy nói vậy không? Một câu chờ hỏi. Và một câu hỏi nữa, một vị tăng tu hành đàng hoàng nhưng mà Phật tử không có biết rõ là vị đó là tu chân tu hay là minh sư hay là tà sư, rồi nghi vấn không, tôi thì tôi chưa bắt được, không có lỗi gì, nhưng mà tôi nhìn tướng cha này chắc không phải là chân tu đâu, mượn đạo tạo đời, có không, nghi ngờ như vậy, tức là một cái là thịt nạc hay là thịt mỡ là biết rõ ràng, còn cái đó là coi như thịt ba rọi, tức là ông thầy này có những lúc ổng rất là tốt mà có những lúc thì ổng hơi ba rọi chút vì cái phương tiện nào đó, tức là những chưa nắm rõ, cũng ổng cũng không có bị ma đang già phá, ổng cũng không có sử dụng tiền đàn na tính thí một cách là sai, nhưng mà chỉ nghe người ta đồn thôi, nói, cái ông này tôi nghe người ta nói vậy, hỏi bà có nghe, bà có thấy không, dạ không thấy, tôi nghe người ta nói, hỏi ra tôi nghe cái cô Diệu A nói, rồi cái hỏi Diệu A nói, giờ con nghe Diệu B nói, phải không, chứ không thấy chính mắt thấy tai nghe, đúng không, ý thầy nói câu hỏi thứ hai, như vậy thì những vị Phật tử đó có tội hay không, có tội hay không, có hết. Thứ nhất tôi nói cho quý vị nghe, quý vị khi đến một ngôi chùa thấy cái vị thầy đó phá giới phạm giới thì vị thầy đó sẽ mang tội với Phật, quý vị không ủng hộ nữa. Có một cái mà tôi khuyên quý vị không có gì hết trọi, cứ đến ngôi chùa đó, đến vì Phật và đến vì cái áo đà sa của ổng, ổng tụng kinh cũng tụng, nhưng mà kêu như là giống như ngày xưa có hai cái nhóm tăng sĩ gây lộn với nhau. Một mùa hạ, Đức Bổn Sư ngài đi vào ở trong tịnh xá Kỳ Viên, ngài bước vào cầu, thì hồi đó cái cầu là phải bút nước như một cái lu và dội vô cái cầu, thì có một số chư tăng xài cái lu múc rồi đổ nửa thùng, để nửa thùng không úp lại, thì Đức Phật mới kêu ngài A Nan, kêu ngài Ubali vô chế một cái luật: từ nay tỳ kheo vào trong nhà tắm tắm phải úp cái gào lại, úp cái thùng lại, đừng để nó quá lăng quăng, nó sanh trùng sẽ phạm tội sát sanh, đúng không? Thì hồi đó không có internet, không có cell phone, cho nên quý vị tăng ni có nhiều người ở xa đi hành khước để đi giảng đạo, có những vị đi tới mấy tháng mới về tới, thì những vị ở trong tịnh xá trụ xứ tại đó thì biết chuyện này và giữ giới, và có 500 vị tỳ kheo thì mới ở phương xa về không có biết cái luật này, vô mấy ổng dẫn múc nước rồi để ngửa để cho băng băng lên, thì một cái nhóm tỳ kheo mà đã có nghe rồi nói mấy ông phạm tội phải lên sám hối với Đức Bổn Sư và tụng giới. Thì cái nhóm tỳ kheo mới đi về nói tôi không biết là không có tội, cãi lộn cho tối đa hai bên gây lộn không ai chịu thua, tới hồi Phật nhào vô Phật phiên cũng không nghe nữa, hai bên cãi nhau mà Phật bên nào cũng nói con có lý, tại vì Đức Đạo Sư chế giới con không có đây, còn bên kia có nói không có đây nhưng mà về tới nơi phải hỏi, phải hỏi đại chúng chứ, thành ai cũng có lý, rốt cuộc thành ra tăng đoàn chia rẽ làm hai phe. Phật nói Như Lai xuống đây thị hiện độ sanh mà các con không nghe, các con hơn thua, thì bây giờ Như Lai vào trong rừng cấm không cho đứa nào vào để mà gần gũi học pháp như Như Lai. Thì khi đó Phật tử thấy Đức Phật không có ở trong tịnh xá giảng pháp, thì Phật tử mới bàn lại tính làm sao, tính lui tính tới mà quý thầy mới ban đại diện của Phật tử, mới nhờ Tắc Cô Độc, nhớ mờ vua Bình Sa Dương, mới nhờ vua bà Vi Đề Hy Thái Hậu, mới nhờ những cái người vương tôn đại thần như bà Khờ Ma để mà đại diện vô để nói với cái tăng đoàn. Thì mấy tăng đoàn nói Đức Phật can còn không được, mấy ông là cư sĩ là cái gì, thành sao cùng cư sĩ lui về. Suy nghĩ ngàn đêm họ nói đúng rồi, sở dĩ mấy ông tăng này mà còn quậy còn gây là tại bao tử còn no. Thôi bây giờ cái thời đó bắt chước kiểu dịch cộng cắt hộ khẩu em này, tức là không có cúng dường nữa. Tại vì có cúng dường thì mấy ông ăn no, nó không có sức gây. Bây giờ mình bật đèn xanh với nhau, từ nay đóng cửa quý thầy tới giờ ngọ đi ngang không có mở cửa, thì để coi mấy thầy có sức đi gây hay không. Chừng nào quý thầy vào sám hối Đức Bổn Sư thì mới cúng. Ngày thứ nhất quý thầy đi không có đồ ăn, hồi đó đâu có biết, trở về múc nước lạnh uống. Ngày thứ hai thì cũng lại, tới ngày thứ ba đói quá rồi, tới ngày thứ tư là bắt đầu các thầy nói điều này là chết mất. Thì vô hỏi cứ một cái phái đoàn tăng sĩ lại hỏi cái nhóm Phật tử, bây giờ tôi làm sao để mấy ông cúng dường, nói mấy ông sẽ vào sám hối. Thì quý thầy lui về, tới ngày thứ bảy rồi mấy ông nói giờ không sám hối không được gì, không ai cúng dường và phải đi vào trong rừng sám hối Phật, và khi sám hối xong Phật mới khai thị. Thì ý tôi nói cái chùa nào mà có chánh pháp, cái đồng tiền sử dụng đúng, quý vị cúng tiền họ làm đúng, họ in kinh, họ ấn tống, họ phát hành băng dĩa, họ thỉnh các vị chư tôn đức giảng pháp về để giảng. Còn nếu họ dùng cái tiền đó để họ mua xe Lexus, Mercedes, họ mua máy móc họ sử dụng, họ gửi tiền về cho thân nhân Việt Nam, nếu mình biết thì mình không nên bỏ tiền vào đó nữa, vì đó là ruộng phèn, quý vị có giải lúa vô thì lúa cũng chết thôi, phải không? Như vậy chúng ta chỉ đến chùa, đến với Phật, lễ Phật rồi chúng ta về, chúng ta cứ hộ khẩu mấy ông kiểu gì cộng, nó không có cúng tiền nữa, đúng không? Thì đâu có tội gì, không có nói giáo cho dạ. Còn cái vị thầy mà chúng ta không có thấy mắt là ông thầy đó là tà sư, không có chính mắt thấy ông đó là tu hành bế bối, không thấy, chúng ta đừng có nghi, chúng ta vẫn ủng hộ. Nhưng mà chúng ta chừng nào cái vị thầy đó ông có cái thái độ mà sai phạm giới luật thì lúc đó chúng ta cũng rút lui, cũng không nên cúng dường cho ông, nhưng mà không bỏ chùa, vì chùa là của Phật, không phải của ông này, không của Thông Lai, không của Minh Chơn, không của ông nào hết. Vì khi ông Minh Chơn ổng về đây, ổng đi qua, ổng mua cái nhà thờ Tin Lành này 20 ngàn, phải không? 40 ngàn. Lúc đó ổng có dám chụp một cái hình của ổng rồi ổng vẽ lên, ổng nói yêu cầu Phật tử vào đây đại Minh Chơn và cúng tôi là vô thượng sư Minh Chơn đây, có không? Không dám. Như vậy cái chùa này đặt Phật là phước của Phật, không phải phước của thượng tọa đại đức nào hết, có phải không? Như vậy chùa là của Phật, không phải của Minh Chơn Ha Lầm Minh gì hết, không phải của Thông Lai. Quý vị đừng có để chùa quan Phật phế, mua hoa cúng Phật, mua trái cây cúng Phật, cúng xong tàn nhang đem về chào vị thầy đã với đạo Phật, con đem chú về. Như vậy không có mất tội gì hết. Hỏi tại sao không để lại? Dạ cái bàn này không phải cái chỗ vú chuối, phải không? Hỏi tại sao không để lại? Con nghe thầy đường tới 4-5 thăm để lại hại thầy, đúng không? Và dạ, không có giận gì hết. Thì chùa không quan mà Phật không phế, đúng không? Là và thầy trò muốn lợi mà tổ chức niệm Phật, lâu lâu vô niệm Phật tụng kinh, thì mỗi người đem món, được không? Đem món vô rồi bắt đầu tới giờ ăn, chúng ta cứ dọn người món ăn, thì lúc đó chúng ta xớt cho thầy mỗi người muỗng, cũng có một phần vậy. 50 người cũng 50 muỗng, không cũng có ăn vậy thôi, ăn rồi về coi như là cũng khỏe hết rồi. Thì không có hại, không có bỏ chùa, không được nói xấu chùa. Vì nói xấu chùa thì quý vị làm Phật chảy máu, mang cái tội là gì? Làm Phật chảy máu, quý vị tưởng bây giờ cái Phật đồng, Phật đất, Phật xi măng lấy đâu mà làm chảy? Quý vị lấy dao đâm không chảy, nhưng mà làm những ông Phật con nè, những Phật tử này chảy máu nè, họ thối bồ đề tâm, rồi vài bữa họ chạy theo Tin Lành, họ chạy theo tôn giáo, đó là Phật chảy máu. Quý vị thấy rõ chưa? Mà cái nguy hại nhất là cái thế hệ con cháu của quý vị á, nó thấy quý vị đi chùa về toàn nói xấu mấy thầy chùa, không thì đời sau, sau cái đời quý vị sanh ra là cái đời nó, là nó có vô đây đóng tiền điện cho mấy thầy nữa không? Hả? Không bao giờ có. Thì cái chùa này trở gì? Chùa này mới mốt trở thành là nhà thờ, phải không? Như vậy chúng ta nên nhớ, không thấy tận mắt không nghĩa là bắt gặp, đừng có xù xì, mà chúng ta đừng có tu rù rì. Tôi nói là không có rù rì. Phật tử chúng ta là có một cái đó, công nhận đó, ở đây quý thầy tu mà chứng thiên nhĩ thông là dễ nhất. Tại vì á, chỉ cần mà một bà trong cái ở đây biết đó là chừng 3 ngày sau là cả cái thành phố này biết hết, không phải không? Công nhận mấy bà có hay, tôi nói cho chị nghe nha, tôi vô tôi gặp thầy tôi ghi vậy, mới đừng nói cho ai biết nha. Có cái câu đừng nói cho ai biết, vậy là chút xíu ai cũng biết hết, phải không? Đó là thiên nhĩ thông đó. Thì như vậy tôi khuyên vị thầy đó, ổng đọa địa ngục quý vị không đọa, ổng tội với Phật quý vị không tội. Kính trọng ổng là kính cái áo của Phật, áo này là áo của Phật, chùa này là chùa của Phật. Còn ông thầy này ổng làm bậy, cửa địa ngục mở ra. Ổng làm bậy thì sẽ có 3 người biết. Thứ nhất là chư Phật biết, vì Phật nhãn biết hết. Thứ hai là hàng thiên long hộ pháp đây nè, ông thiện ông ác biết nè. Thứ ba là nhân quả của ông biết. Thứ tư là lương tâm ông biết. Còn Phật tử không cần biết, phải không? Như vậy thì chúng ta sẽ không có cái tội là phá tăng hòa hộ, phá chùa, phá miễu. Như vậy từ nay thầy khuyên quý vị, đây là câu hỏi của thầy Minh Chơn, để giúp cho Phật tử khỏi mang cái tội là phá chùa, phá Phật, phá tam bảo và làm lợi cho hàng ngoại đạo. Và cái người thiệt hại là con cháu quý vị. Không tin lời thầy Thông Lai, 30 năm nữa không có ma nào vô đây hết. Tại vì con cháu quý vị tiếng Việt thì nó không có biết, mà tiếng Mỹ thì nó rành. Mà chư tăng giảng được tiếng Mỹ bây giờ đếm đầu ngón tay không có mấy ông hết, phải không? Mà không khéo mai mốt không chấn chỉnh thì mai mốt con cháu quý vị nó muốn đi đi coi đại nhạc hội hay đi coi ca sĩ, coi show là nó coi chùa nào thôi, chứ không có đến thí diện nữa. Tại vì chùa sẽ tổ chức những cái đó, và từ vô tình biến chùa thành ra một cái nơi. Nhưng mà từ nay thầy nói chính mắt thấy tai nghe thì quý vị mới còn chưa chắc đúng nữa. Mắt thấy tai nghe mà còn chưa chắc đúng, huống gì là chúng ta nghe qua cái lời nói. Mà một cái lời nói từ cái bà A, quý vị không tin, bây giờ sắp một hàng 100 người nha, giờ tôi nói cho bà đó một câu, rồi cái bà đó truyền với bà thứ hai, truyền tới bà thứ ba, tới bà 100, hỏi ra thật lớn cái trời đó. Con mèo thì con chuột, quý vị có tin không? Tam sao thất bổn. Giờ thầy có ý kiến gì không? Tại vì thường con thấy Phật tử ở đây cái gì chính xác, con mình nói điển hình như người khác thì mình lầm. Dạ. Lấy ví dụ con đi, bây giờ con đưa được cái microphone cho thầy. Ví dụ như on lên. để cho khác. Đổi cái đó đi, hết pin rồi. Chưa mở hả? Rồi rồi. Bây giờ nói với ba người khác á thì sẽ nức lòng. Bây giờ con đi tuyển thành một cái thí dụ như con. Thí dụ vô tình có một cái cũng như mấy ngày hôm nay con chặt phá rừng làm dọn dẹp ở ngoài á, người ta bỏ rác ngày nào mình không thấy, nhưng mà nó toàn lò to chai bia, lon bia không là thí dụ. Phật tử đến đây phụ với con đi dọn dẹp cái phá rừng, thì sau khi phá đó, vô tình không biết cái chai bia đó, cái lon bia đó hồi mấy chục năm về trước, cái bây giờ Phật tử bán tính bán nghi, nó chắc ông thầy này uống không liền đó. Rồi thì con tiến hành thôi, uống đó liền đó. Rồi cái từ cái chỗ đó tôi ông thầy Minh Trơn không uống bia, ông không cho dục trên ông liền đó. Ngày hôm nay tôi đi làm như vậy, thường con thấy Phật tử không chính mắt thấy mà thấy một cái vật gì đó bán tính bán nghi, chứ còn đi ra ngoài nó chính mắt tôi thấy. Thấy cái lon bia nhưng mà không biết lon bia hồi nào, phải không? Dạ, yeah, không biết hồi nào. Có thể là lon bia của ông Pháp Đức gì đó chứ không phải của thầy, phải không? Đây là con có điển hình một cái ví dụ. Hay là cái gì đó của ai vô tình. Rồi cái mình đang nói, thầy nói chính mắt tôi thấy, mà thấy cái lon bia, chính mắt, dám phủ nhận chính mắt tôi thấy. Xong rồi cái mình đem cái sự việc đó, tôi nói người này, thì cái người thứ hai không biết cái gì ha. Tôi nghe cái ông đó nói, ông đó nói thường Phật tử của mình ở đây, con nói đi chùa, nếu mình làm mình nói như vậy vô tình mình không thấy biết cái bậc đó tu hành như thế nào, mình nói như vậy mình sẽ tổn phước vô cùng. Thường Phật tử ở đây coi như là cúng dường cũng pháp tăng, tu hành thì nghe nói coi như cũng được, nhưng mà thường thường phá đi cái phước báo của mình từ cái nơi cái niệm. Rồi tại vì mình nói ra đó, thí dụ nói như vậy, quý Phật tử ở đây, tôi ở đây là ngôi chùa này thì mình ở đây là 15 năm, có nghĩa là về 16 năm ở vùng địa phương này, mà những cái hành vi hay những cái gì Phật tử không có thấy. Rồi từ cái chỗ đó đang nói mà có một người nọ, ví dụ như một vị nào đó phát tâm mới đến chùa, đúng giờ thầy hướng dẫn cho tu hành, thì Phật tử đem cái câu việc đó nói cái tự nhiên là khói bồ đề tâm. Người ta nói, ôi tôi không tu hành như thế nào, như vợ ẹt tôi không hành cái trọng nữa. Vì cái chỗ đó mình phá đi cái thật tâm, chủng tánh của cái người mới phát tâm. Người ta chưa biết gì, sơ cơ, mình làm như vậy, mình sẽ mắc mang tội. Mà thường con chắc phải, ví dụ như cái chuyện đó có thật, cái chuyện đó của một ông thầy đó, có thật, ông phá phát, thấy không? Ông bị bại của tâm bạn, thì như thế nào đó? Mình là người Phật tử, mình thấy nếu mình kính trọng thì mình kính trọng, còn không kính trọng thì tự mình được tiếp xúc. Phần, bởi vì mình không đủ cái nhân duyên mình đâu quán chuyển cái duyên thì tự mình nên đánh sai. Mình đừng đem đó mình nói á, nói dần từ chỗ này á, quý Phật tử vô tình ở tại ông thầy nè, ông phá đạo, nhưng mà dù sao ông còn chiếc y của Như Lai, truyền thừa lại ông còn mặc chiếc y Như Lai, rồi quý vị cứ đem nói như vậy thì vô tình quý vị làm cho cái ngôi chùa đó từ một hưng thịnh trở thành là coi như là ông thầy đó có lỗi, nhưng mà không phải Phật có lỗi, không phải chùa có lỗi, nhưng mà vô tình á, cái ngôi chùa đó sẽ từ từ nó sẽ bị bại theo thời gian không phát, cũng chứng tỏ như cái hành động của ngôi chùa thầy Phật từ cái quý vị không thấy rõ ràng chính tức là thầy phát. Nói cái chùa này là tu rù rì riết thành thầy để thành là đời cô lũ, phải không? Thầy nói như vậy từ cái chỗ đó tâm không có cúng thần, cái này không có cúng thần, để theo thời gian năm tháng nó sẽ tàn, sẽ đủ, sẽ đủ. Như vậy cái lỗi nó như thế nào mà quý vị không có thấy được cái hành động của con như thế nào hết, không có biết từ cái chỗ niệm truyền niệm rồi bán tính bán nghi cứ bảo quý theo thời gian năm tháng như vậy, thì như vậy giờ nói như vậy mà tự nói như vậy theo con hiểu biết thì tất nhiên rằng nó sẽ là hoa địa ngục. Tại vì sao? Vì chính quý vị đã làm cho ngôi chùa đó hủy hoại, một ngày một tháng đi vào cũng được lộn bại, không thể duy trì nổi nữa. Thì nhưng mà thầy, tôi nghĩ thầy yên tâm đi, sau cái pháp tu này bây giờ thầy đã nổi tiếng trên thế giới rồi, phải không? Hai ngày qua đã đưa lên online mà đã nội dây qua nay là Diệu Ngọc làm cũng mấy trăm cái dĩa, mà chút xíu bên đó là Minh Mẫn á, bên đó có chú chú Nguyễn Mẫn, chú sẽ in ra 5.000 copy là thầy nổi tiếng toàn thế giới luôn. Mà chút nữa thầy nói, nếu nói trả lời thầy nói đúng rồi thì nói, tôi nói bây giờ nói cái chuyện tu rù rì biết không, thầy làm vậy đó, thầy phá rừng để đón tiếp phá tu này, nhưng mà vô tình nó lòi ra mấy cái lon bia thì họ rù rì này, cái ông thầy bên trên này là ông, chắc ông nhậu dữ lắm. Thì chút xíu nữa cái ra ở ngoài kia cái chỗ bán ghẻ đó có người Việt Nam, đúng rồi, tôi thấy có cái ông kia ông chở về hai xe ghẻ, chắc cho thầy trò nó nhậu á, phải không? Thôi rồi, để an ủi cho thầy. Thầy bên trên tôi hát tặng thầy bản nhạc chịu không? Để thay đổi cái bầu không khí tu học bữa nay và cũng là những cái giây phút cuối cùng của thời pháp chúng tôi giảng overtime, tôi có cái duyên đến đây để nghe thầy trụ trì Thích Minh Chơn tâm sự đời cô lũ. Và ông nói cái chùa của ông Phật của ông mới đặt là ông Phật cô đơn, phải không? Thì tôi xin đặt cái bản nhạc này, nó cũng là tôi sẽ hát hai đoạn, hai bản nhạc đời, nhưng mà tôi chuyển thành nhạc đạo. Thì thỉnh thoảng tôi thường hát, tôi có cái dĩa nhạc đạo nhiều lắm, nhưng mà tôi thấy cái nào hợp với thầy thì tôi hát, phải không? Tức là cái bản nhạc này vào chùa tu, sao con hay thường hay gian dối, được mất danh lợi hơn thua, thì phi phải trái, chịu không? Và ca cái bản đó trước. Rồi cái bản thứ hai đó là ăn mặn nói ngay, ăn chay nói láo, chịu không? Bây giờ muốn nghe hát cái bản ăn mặn nói ngay, ăn chay nói láo chứ không? Muốn bản nào? Hai bản luôn à? Tại sao mà tôi nói ăn mặn nói ngay, ăn chay nói láo? Tại vì người đời đó, họ ăn thịt bò bít tết thì đúng là thịt bò bít tết. Họ ăn cua rang muối là đúng là cua rang muối. Còn hồi nãy thầy đó, thầy làm ở trên này chỉ tàu hũ, dưới thì căng bột ngọt hỏi gì? Thầy nói là dụ như thịt bò xào là nói láo rồi, phải không? Ta ăn mặn ta nói ngay, mình ăn chay nói láo, giờ hát cho thầy đỡ buồn, phải không? Hát cái bản, bản đầu là tôi nói là vào chùa tu thường hay gian dối, được mất danh lợi hơn thua. Vào chùa tu con đâu hay thường hay gian dối, được mất danh lợi hơn thua. Con tiếc cho đời tu sĩ, ngày ngày qua tùng kinh gò mỏ công phu, thiệt phá khai tâm cho đời, dần hết cho Phật tuổi xuân. Con đâu ngờ nửa đường đời giật dây chuông, trong kiếp con mang sầu nhớ, lăng tâm đi cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình luôn ước mơ cho ngày ngộ đạo viên thông, cuối cùng là về Tây Phương. Cho con xin một câu sám hối, trọn kiếp tu hành lôi thôi, con tiếc cho đời tu sĩ, ngày ngày qua tụng kinh gò mỏ khai tâm, thiệt pháp gieo duyên cho đời, dần hễ cho Phật tuổi xuân. Phải không? Thầy nói với tôi là thầy dân hết tuổi sinh cho Phật, giờ thầy cái ông bác sĩ nào nói thầy sống hết không qua con trăng này, phải không? Vậy là đủ rồi, dân hết cho Phật tuổi sinh. Hồi nãy thầy vui lắm, thầy vô ăn với tôi mới biết thầy dân hết luôn cả hàm răng. Thầy nói tụi tỏ ngồi đây con quên lấy hàm răng giả. Hay đó. kinh vừa xong tôi nói mời mời thầy dùng, ông nói xin lỗi tôi quên học răng để tôi lên tôi lấy, bận rộn quá. Thầy bây giờ nổi tiếng mà không tốn tiền lăn xe nữa. Tôi phải quyên một cái sức tượng internet cho tôi tốn biết bao nhiêu tiền, thầy đâu có tốn đồng nào đâu, thầy nổi tiếng. Hồi nãy cô nói với lần đó với thầy thôi. Cảm ơn cô lên. Để quay lên. Cảm ơn cô lên thế giới biết. Cảm ơn nha. Ngồi kế bên thầy, hồi quên, tụi trên sân ăn tức tự nhiên. Ủa được rồi, ủa hồi đang đâu rồi. Thầy chờ chút nè. Thầy của tôi lấy là không quên. Quý vị có công nhận đi tu bữa nay thấy vui không? Có phát tu nào vui bằng phát tu ở đây không? Vậy được rồi, đi tu đâu có ở tù đâu phải không? À, bây giờ còn bản nữa phải không? Bản nữa là xong. Thầy theo Phật được mấy năm rồi? Dạ thưa 30 năm thôi. 30 năm. Tôi bây giờ tôi trừ lại là 10 năm uống rượu, 10 năm ăn ghẹ, còn lại 10 năm tu thôi. Bằng chứng là nếu mà ăn đậu hũ đâu có đụng răng, chứ ăn ghẹ nó cứng quá. Bây giờ tôi nói 30 năm theo Phật, 30 năm dối gian thì nó Phật tử nó không đúng. Họ đặt nghi vấn ông này chắc uống rượu với ăn ghẹ thành răng mới rụng vào vậy, chứ còn ăn đậu hũ nó mềm phải không? Thì bây giờ dạ ai là Phật, thầy nói gì thì cũng gọi cho con nhưng mà vì cái định chỉ đường đường nó cao quá, từ từ nó nát răng của con thầy đi chích hết, chứ con cũng không ăn thật, con cũng không có ghẹ. Ai đi là Phật, nếu mà là thầy nói như vậy thì con lắm thầy mất Phật tử đâu đấy. Đó thầy đó thật hay ăn ghẹ. Nói chứ không phải, tại vì tôi xác nhận lại là Đại Đức Minh Chơn vì bị tiểu đường cho nên răng rụng, chứ không có phải là vì ăn ghẹ hay là uống bia, phải không? Giờ tôi hát bản nhạc để chấm dứt cái thời pháp bữa nay, mà không biết chư thiên ở đây ổng cũng cười, ổng nói chào bữa nay không lai về đây sao mà quậy quá đi biết. Thế thầy, con cũng hối hận lỡ câu hỏi của con mà giờ nó giới biết gì chuyện. Ai cũng muốn tâm sự gì với tâm lai là cả năm dùng đều biết. Thầy biết năm dùng không? Dùng một ở Huệ Quế, phải không? Dùng 2 là Nha Trang rồi vậy đó. Dùng 3 là Biên Hòa, dùng 4 là Cần Thơ, mà dùng 5 là ở với ông Phủ cũng biết luôn. Rồi, bây giờ để trình bày cái nhập phẩm là 10 năm theo Phật, 10 năm dối gian, chứ nói 30 năm thì nó hơi nhiều, phải không? 10 năm theo Phật tưởng mình đã tính, bao năm tương trao tưởng mình hết răng, nhưng sao hôm nay vẫn còn mơ, vẫn còn trong ta cả một trời tu, cả một đời tu, bao giờ mới tận. Ôi ta đi tu tưởng chừng như đã, ôi ta đi tu tưởng chừng như đã, nhưng trong tâm con vẫn còn đầy than, như con hôm nay thay lòng sám hối. 10 năm theo Phật, 10 năm dối gian. Thấy thầy tương lai ở ngoài đời cầm cái lon đi, cái nón xinh chắc cũng đủ sống rồi ha. Thầy hát bản nào không? Rồi thôi chúng ta chắp tay hồi hướng rồi chúng ta làm lễ cầu siêu. Con là Thích Thông Lai, vì thấy Phật tử trời nóng ngủ gà ngủ gật, hơn nữa thấy thầy trụ trì Minh Trơn ổng buồn bã lên đây ổng tâm sự đời cô lụ, thành ra con mới giúp dài cái phương tiện giải vui, có gì sai phạm xin sám hối với hàng Thiên Long hộ pháp. Và chúng con xin chắp tay hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tỏ thành Phật đạo. Quý vị lấy kệ kinh ra phát kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta còn nửa quyển, con nhớ không? Và nửa quyển đó xong chúng ta tụng cái phần cúng dâng. Và con lấy con kinh ra con phát. Quý vị có 15 phút để đi restroom, rồi quý vị trở lại và bắt đầu tụng kinh.